Chương 342, chạy tới, thượng. Mà ở nạ rủ tổ qua truy kích thời điểm cùng lúc đó ở rổ hì cụ hệ nẻ bọn họ phía bên kia. Các nàng, đã bị tuyết nhẫn thôn người, đuổi kịp đáng ghét, bây giờ nhìn các ngươi những này hỗn đản còn muốn chạy trốn đi nơi nào hơn 10 người, tất cả đều là tuyết nhẫn, đem rổ hì cụ hệ nẻ xa u người cho bao quanh vây nốt. Gói vây ngắm lên. Trong tay, từng cái một đều là cầm vũ khí. Trong mắt, hàn quang lập lòe hiện tại, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, các ngươi còn thế nào trốn đứng ở phía trước nhất, còn là vừa rồi xuất hiện ở rùa hỉ cụ hệ nẻ bọn họ lúc rời đi sơn động nơi nào dẫn đầu tuyết nhẫn, quay về rùa hỉ cụ hệ nẻ bọn họ phẫn nộ quát. Thượng nhân thực lực, thêm lên trên người này thân thể trả cờ ra áo giáp, cho hắn vô cùng tự tin. Cái kia chính là, chỉ cần hắn một người, là có thể bắt rùa hỉ cụ hệ nẻ bọn họ đáng ghét. Vẫn bị bọn họ đuổi kịp à nhìn những kia tuyết nhẫn, rùa hỉ cụ hệ nẻ không khỏi thầm mắng một tiếng. Tuy nhiên biết rõ sẽ bị truy ở trên dù sao, bọn họ mang theo người bị thương, còn có hai cái không có thực lực người bình thường. Thế nhưng, rùa hỉ cụ hệ nẻ nhưng là không nghĩ tới, vậy mà hội sớm đã bị đuổi kịp ngoan ngoãn liền lục giác thủy tinh gọi ra. Sau đó, đầu hàng, chúng ta hay là còn sẽ tha các ngươi nhất mệnh, muốn không phải vậy nhìn rùa hỉ cụ hệ nẻ bọn họ. Này dẫn đầu thượng nhẫn không khỏi nói rằng, đối với hắn mà nói, đối phương đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, nếu như đánh mà bắt đầu, đối phương liều mạng mà bắt đầu, chính mình một phương, cũng là nhất định có tổn thất lục giác thủy tinh, thật xin lỗi, nơi này cũng không có như vậy đổ vỡ. Sớm đã bị chúng ta làm mất đi nhìn này dẫn đầu thượng nhẫn, ruột hỉ củ hệ mẹ không khỏi cười khẩy nói. Xác thực, vì lý do an toàn, lục giác thủy tinh đã sớm ở đảo vong thời điểm, bị bọn họ giấu đi lên. Như vậy đồ vật, ruột hỉ củ hệ nẻ các nàng tại dạng này tình thế xuống, sao còn làm sao có khả năng mang ở mình trên thân đây? Làm mất đi hử, xem ra, các ngươi là không có ý định gọi ra dô ý cũng tốt, ngược lại. Các loại bắt được các ngươi về sau, lục giác thủy tinh, như chúng ta có thể được nghe được ruột hỉ củ hệ nẻ, này dẫn đầu thượng nhận không khỏi một hoảng, không quá, trong nháy mắt. Lại là lấy lại tinh thần dô y đối với hắn mà nói, lục giác thủy tinh và vân vân, căn bản cũng không quan việc khác, đã nhận được tốt nhất, không chiếm được, cũng không có cái gì. Hắn, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh, đem các loại người bắt đứng lên là được rồi. Không muốn, thời gian bắt lấy cả dạ ba nạ cổ rủ kỷ một cá nhân cũng là có thể. Lục giác thủy tinh, vẫn là giao cho cả dạ ba nạ đọt sau khi nói sau đi, dù sao, đây là cả dạ ba nạ đọt vấn đề. Không phải của hắn lên quay về sau lưng một đám nhẫn giả vung tay lên, dẫn đầu thượng nhẫn quát lên trong nháy mắt, kèm theo dẫn đầu thượng nhẫn lời nói, phía sau hắn, mấy chục nhẫn giả, trong nháy mắt, một loạt mà lên ảo tưởng thuật. Tam tuyệt xạ cụ giả mộng nhìn những kia trùng đi lên nhẫn giả, ruột hỉ củ hệ nẻ trong nháy mắt kết ấn, một cái ảo tưởng thuật trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, tam tuyệt xạ cụ giả mộng, khiến người ta nhìn thấy xạ cụ giả, dường như thân ở mộng cảnh ảo tưởng thuật trong nháy mắt. Những kia trùng đi lên nhẫn giả, toàn bộ đứng tại chỗ. Hiện ra nhiên, đã chúng ngắm rùa hỉ củ hệ nẻ ảo tưởng thuật dô y ảo tưởng thuật à nhìn rùa hỉ củ hệ nẻ, này dẫn đầu thượng nhẫn không khỏi tự lẩm bẩm nói rằng. Thế nhưng, thân ảnh trong nháy mắt không một chút nào chậm, trong nháy mắt, đã xông lên trên cư nhiên tất cả mọi người là thượng nhẫn. Như vậy, người đối thủ chính là ta quay về rùa hỉ củ hệ nẻ một tiếng hét lớn, trong nháy mắt, nhất quyền. Đã đánh về phía ngắm rùa hỉ củ hệ nẻ đáng ghét nhìn dẫn đầu thượng nhẫn, rùa hỉ củ hệ nẻ không khỏi thầm mắng một tiếng, đối phương này thân mang trả cờ dạ áo giáp, mình ảo tưởng thuật, vốn là bị đối phương không thấy. Không quá, nhìn này kích hướng về mình công kích, rùa hỉ củ hệ nẻ cũng là trong nháy mắt nhảy khai nguyên. Tránh ra ngắm hắn công kích, trốn chỗ nào nhìn nhảy ra rùa hỉ củ hệ nẻ, này dẫn đầu thượng nhẫn căn bản cũng không buông tha như vậy cơ hội trong nháy mắt. Lại là nghiêng người mà lên. Quay về rùa hì củ hệ nẻ, liên tục truy kích. Shino, Hinata, nơi này liền giao cho các người, tìm tơ y cơ hội lập tức lúc này rời đi thôi. Nhìn áp dẻm Shino còn có Hinata, rùa hì củ hệ nẻ không khỏi nói rằng. Mang theo này thượng nhẫn, trong nháy mắt, rời khỏi nơi này. Đây là na nở dê hiện tại duy nhất có thể lấy làm, lấy tình huống nàng bây giờ, nếu như nơi này xuất hiện một cái thượng nhẫn. Như vậy ạp dẻm xì nổ cùng Hinata, tuyệt đối rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, Nan ở dê chỉ có đem cái này thượng nhẫn ngăn cản. Tuy nhiên ảo tưởng thuật quay về thượng nhẫn đã vô hiệu rồi, thế nhưng, ngăn cản hắn, vẫn là có thể. Hinata, kỳ bạ cùng công chúa điện hạ liền giao cho nhìn liếc một chút mang theo đối phương dẫn đầu thượng nhẫn rời đi rủa hỉ củ hê nẻ liếc một chút, quay đầu lại, nhìn Hinata, ạp dẻm xí nô nói rằng, trực tiếp đem chính mình va cờ tại sau lưng kỳ bạ giao cho Hinata. Được rồi, sàn đây đã bị ạp dẻm xí nô tự động không để mắt đến, đương nhiên, tiểu thảo viết ra cũng là tập hợp số tự bí thuật. Ký phôi trùng không có để ý Hinata trả lời không có. Nhìn những kia cho rằng chu nở dê dô ý rổ hỉ củ hệ nẻ mà dao động tại nguyên chỗ tuyết nhẫn, ạp dẻm xì nổ trong nháy mắt vung tay lên. Một đoàn ký phôi trùng trong nháy mắt đã hướng về bọn họ nhào tới dô y, nhóm lớn ký phôi trùng, trong nháy mắt, đem mấy tên tuyết nhẫn nhấn chìm bí thuật. Hoang trùng cũng mặc kệ mình công kích có hay không có hiệu quả như thế nào. Trong nháy mắt, ạp dẻm xì nổ một tay đặt tại đất tuyết chi ở trên trả cờ dạ trong nháy mắt khuyết tán ra. Tuy nhiên, băng thiên tuyết địa, thế nhưng, tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, cũng là có không ít côn trùng. Hơn nữa, loại này côn trùng, có chút, càng là có thêm kịch độc không quá ngắn thời gian. Rất nhanh, ạp dẻm xì nổ bên người, chính là đã tụ tập ngắm một đống lớn côn trùng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là toàn thân tuyết trắng. Đương nhiên, cũng có một chút mặt khác, tất có lục sắc, hồng sắc, còn có hắc sắc, những này côn trùng. Mặc dù đang cái này thiên lý tuyết bạch trong thế giới đã mất đi màu sắc tự vệ, thế nhưng, tương đối, bọn họ cũng là có so với thông thường côn trùng càng thêm vào hơn lực thủ đoạn, bọn họ đều là ở trong chứa mãnh liệt độc tố độc trùng. Nhìn những này côn trùng, ạp dẻm xì nổ trực tiếp đem chút thông thường côn trùng xua tán đi, lưu lại những kia trên thân mang độc trùng. Nhìn những này độc trùng, ạp dẻm xì nổ không khỏi gật gật đầu. Mặc dù so với mình ký phôi trùng này lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở số lượng, không hơn 110 côn trùng đúng là thiếu một điểm, thế nhưng, cũng tốt hơn không có. Dù sao, trong cơ thể mình ký phôi trùng, hiện tại đại thể đều đã giấc ngủ mùa đông, còn dư lại còn có thể sử dụng, đều là trong gia tộc đặc biệt bồi dưỡng ra được kháng hàn ký phôi trùng. Cũng tốt khi hắn lúc đi ra biết mình là qua tuyết chi quốc, đem các loại kháng hàn cường đại ký phôi trùng mang không ít, muốn không phải vậy, ở đây, cũng thật là không biết cái gì làm đây. Thao túng những này độc trùng, trong nháy mắt, hướng về kia chút tuyết nhận thôn nhẫn giả công kích hơn nữa rất nhanh, tiêu thẳng thiết, trong nháy mắt, liền đã vang lên tương đối gần ạp dẻm xì nổ một cái tuyết nhẫn, trong nháy mắt, đã bị những này côn trùng bỏ đầy toàn thân. Những kia màu xanh biếc, màu đỏ, màu đen côn trùng, đã đối với hắn xé cắn ngắm lên. Trong nháy mắt, vết thương một mảnh đen nhánh, hiện ra nhiên, đã chu nở dê dô y kịch độc dô y lấy tình huống bây giờ đến xem, tại đây băng thiên tuyết địa lý mạ, cái này cá nhân, cũng chỉ có chờ chết bất quá bởi vì làm cái này cá nhân đích kêu thảm thiết, còn có, đã qua không ít thời gian, những kia chu nở dê dô y rổ hỉ cụ hệ nẻ ảo tưởng thuật tuyết nhẫn, cũng là từng cái một, mới ảo tưởng thuật bên trong đi ra. Không quá, mặc dù bọn họ đã tỉnh, thế nhưng, chết ở ạp dẻm xì nổ trong tay, đã có 5, xa ưu cái nhiều. Nguyên bản hơn 10 người đội ngũ, hiện tại, cũng chỉ còn sót lại hơn 20 người thôi. Chuyện gì thế này a? Mới vừa, là ảo thuật đáng ghét, cái này cái tiểu quỷ, vậy mà giết tốt mỹ tử. Hôn đàn, liền ngay cả kiến trung cũng bị giết còn có Lưu Phong cũng vậy giết hắn đi không sai. Giết hắn đi, làm tốt mỹ tử báo thù sau khi tỉnh lại, nhìn này ngã vào trên đất thi thể. Một đám người, trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi một bên, nhìn ạp dẻm xì nổ ánh mắt, trong nháy mắt, tràn đầy nộ hỏa mới vừa rồi còn ở bên người đồng bạn, hảo hữu, hiện tại, vậy mà trong nháy mắt đã chết qua, âm dương hai cách, cái này gọi bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ đây. Từng cái một, hiện tại đã rêu rao lên phải đem ạp dẻm xì nổ xé thành phấn vụn dô y thao cụ. Băng phi tiêu băng đột, yến suy tuyết băng đột, tốc qua dược quay về ạp dẻm xì nổ. Hai mươi mấy người, trong nháy mắt một trận chính mình sở trường nhẫn thuật. Đồng loạt, trong nháy mắt hướng về ạp dẻm xì nổ công kích đi mười mấy nhẫn thuật, cùng đi xuất hiện, biết bao đồ sộ, thế nhưng, tương tự, cũng là tràn đầy nguy hiểm.